Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không nên hình thành thói quen xấu cho con cái, không nên chờ người khác hoàn trả lại cho mình điều gì cả. Cho đi đơn giản là cho đi thôi. Không nên nghĩ suy đến việc được đáp trả. Cả gia đình bốn người thường xuyên ăn đủ mọi loại thịt nên không hề thèm ăn. Một con ngỗng lớn mà chỉ ăn hết một nửa. Ôi ý, Trình Trình vừa dọn bàn cơm vừa nói. Sáng mai chúng ta ăn súp thịt ngỗng nhé. Bạch Đại Sơn gật đầu. Để anh dậy sớm lăn mì. Từ lúc trong nhà có tiền, họ rất ít khi ăn ngũ cốc nguyên hạt. Dù không có tem thực phẩm nhưng họ vẫn mua những loại lương thực có giá hời hơi một chút. Gạo, hạt kê, bột mì, dầu cũng mua dầu đậu nành. Có thể nói trong thôn an cư này, không có nhà nào có điều kiện sống tốt như gia đình họ. Mà dù có tiền thì nhà khác cũng không nỡ bỏ ra để ăn thế này. Cũng may nhà họ ở chỗ hoang vu hẻo lánh, không có hàng xóm láng giềng nên ăn gì cũng không sợ người khác ngửi thấy. Hơn nữa lúc trước, khi xây nhà, Bạch Đại Sơn còn đến bãi rác trong thành phố tìm mấy mảnh thủy tinh vỡ cắm lên trên đỉnh tường, nên nếu không phải trộm cắp chuyên nghiệp thì sẽ không dám trèo tường vào. Và lại trong thôn họ cũng không có trộm cắp chuyên nghiệp nên cũng không có gì phải lo lắng cả. Bạch Đại Sơn cũng không muốn mấy người nhiều chuyện đến làm hàng xóm nhà mình. May mắn hai bên trái phải đều là nhà của lão nhị và lão tam, không phải người ngoài. Họ định sau này sẽ để lại căn nhà trong thôn cho Bạch San San, nên cách ly Bạch San San khỏi mọi người một chút cũng được. Nếu không thì các hộ dân khác sẽ bị cô ta làm loạn bậy lên mất. Trước kia Bạch lão nhị thật sự không có cảm giác gì lắm với sự ồn ào của Bạch San San. Nhưng bây giờ đứng trên góc độ của bản thân để xem xét thì cậu ta mới thấy em gái mình chính là kiểu cô em chồng cực phẩm trong truyền thuyết. Còn thích làm ầm ĩ, gây náo loạn hơn nhiều so với mấy bà mẹ chồng cực phẩm khác. Nhưng vì Bạch San San là em gái ruột của mình nên họ cũng không thể làm gì cả. Chỉ đành cách xa một chút, như vậy cũng được mà phải không? Đối với việc Bạch lão nhị và Bạch lão tam trở thành hàng xóm của mình, Lý Trình Trình giơ hai tay hai chân đồng ý. Nếu hàng xóm của gia đình họ là người ngoài, mỗi ngày ngửi thấy mùi thức ăn ngon bay ra từ trong nhà họ thì chắc chắn sẽ làm ầm lên. Tối đến, sau khi chờ Lý Hiểu Quân và Lý Hiểu Đồng ngủ, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng về phòng riêng nghỉ ngơi. Lý Trình Trình ngồi trên giường đọc lại những cuốn sách cấp 2 mà Trình Nhã đưa cho mình trước đó. Bây giờ đã là tháng 4 rồi, tiết trời rất ấm áp nên lúc ở trong phòng, Lý Trình Trình chỉ mặc một chiếc áo thu đông thôi. Có thể nói dáng người của Lý Trình Trình rất hoàn hảo, bộ quần áo thu đông làm nổi bật từng đường cong trên người cô, rơi vào mắt Bạch Đại Sơn chỉ còn lại 4 chữ. Xinh đẹp, thơm ngon. Bạch Đại Sơn tiến lên chế ngự hai tay Lý Trình Trình, quyển sách theo tay cô rơi xuống. Thấy Bạch Đại Sơn nhìn mình bằng ánh mắt quấn quýt, Lý Trình Trình mỉm cười. Dưới ánh sáng mờ ảo, trông cô càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. Bạch Đại Sơn tình nguyện trở thành con bò mệt nhoài để được chăm chỉ cày cấy ở chốn bồng lai tiên cảnh này. Bạch lão đại, anh có muốn học cùng em không? Một lúc lâu sau Lý Trình Trình mới có tâm tư hỏi. Không học, nhà mình có một phần tử trí thức là được rồi. Bạch Đại Sơn lắc đầu, nếu cả hai người đều đi học thì việc trong nhà phải làm sao? Ai sẽ là người lo liệu, xử lý mọi việc ở nhà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Bạch San San còn đi học, anh cũng bảo con bé dạy anh vài chữ rồi. Lúc học tiểu học, con bé ngoan ngoan vâng lời lắm, buổi sáng học được gì ở trên trường thì tối về sẽ dạy lại anh những kiến thức đó. Thế nên bây giờ kiến thức của anh chắc cũng ở lớp 5 rồi đó, đọc hiểu đơn giản thì anh vẫn làm được. Sau này nếu có chỗ nào không hiểu thì mong vợ chỉ bảo anh nhé, chắc là vợ bằng lòng dạy anh đúng không? Lý Trình Trình khoác hai tay lên vai Bạch Đại Sơn rồi gật đầu. Dĩ nhiên rồi, sau này nếu có chỗ nào không hiểu thì chồng cứ hỏi em nhé, em sẽ không keo kiệt kiến thức với anh đâu. Bạch Đại Sơn nghe thế thì vui mãi không thôi, còn bây giờ thì anh có rất nhiều vấn đề muốn xin vợ chỉ giáo đấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy, eo và chân Lý Trình Trình đau nhức vô cùng, trong lòng thầm oán giận Bạch Đại Sơn từ đầu đến chân một lượt. Chỉ giáo cái gì vậy hả, rõ là giày vò mình mà. Lý An An không biết sao tự dưng ông nội Lý Minh Sơn lại muốn gặp mình. Sáng nay cảnh sát đến trường trung học gọi cô ta ra ngoài khiến cô ta sợ C, H, E, T khiếp. Dĩ nhiên phần nhiều là do cô ta rất ghét ông nội của mình. Không đầy 3 tháng nữa là đến kỳ thi vào đại học rồi mà ông nội lại gây ra chuyện như vậy khiến danh tiếng của cô ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn bè ở trường cũng chỉ trỏ sau lưng cô ta. Ông nội, ông muốn gặp cháu có chuyện gì à? Lý An An ngồi đối diện Lý Minh Sơn rồi hỏi bằng giọng khó hiểu. Con người vẩn đục của Lý Minh Sơn khiến Lý An An căng thẳng tột cùng. Lý An An là cháu gái nhà họ Lý nên dĩ nhiên cô ta biết người đáng sợ nhất của nhà họ Lý chính là Lý Minh Sơn. Bình thường cô ta sẽ hạn chế tiếp xúc với ông nội mình. Lý Minh Sơn nói nhỏ, An An, thực ra cháu không phải là con gái ruột của ba mẹ cháu, cũng không phải cháu gái ruột của ông mà được ông bế về nhà nuôi. Thực ra cháu là con gái lớn của nhà họ Trình ở thành phố Thượng Hòa. Không phải năm nay cháu 21 tuổi mà mới chỉ 19 tuổi thôi. Năm đó lúc mang cháu về, ông cố tình thêm lên cho cháu 2 tuổi. Hiện tại nhà họ Trình ở khu Lăng Đức, huyện An Thành, thành phố Thượng Hòa. À không, hiện giờ họ ở khu Vĩnh An. Cháu nhớ lấy để đến nhà họ Trình tìm lại ba mẹ ruột của cháu. Nhớ sau này phải giúp đỡ anh em nhà họ Lý nhé. Qua năm mới thì Lý Minh Sơn cũng đã 73 tuổi rồi. Dù cơ thể còn khỏe mạnh thì cũng không biết có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa. Con bé Lý Trình Trình đó đã từ mặt nhà họ Lý, mà nó cũng không phải người biết trả ơn nên nếu để nó nhận lại nhà họ Trình thì nó sẽ không đưa tay giúp đỡ nhà họ Lý đâu. Thế nên mình tuyệt đối không thể để con bé đó nhận lại nhà họ Trình được. Người thích hợp nhất lúc này chính là Lý An An, dù tuổi tác không giống nhưng có thể khai man tuổi mà. Có thể nói là vì sợ kẻ khác điều tra ra được nên năm xưa mình đã cố tình khai khống lên 2 tuổi. Để Lý An An giả mạo Lý Trình Trình quay trở lại nhà họ Trình, chắc chắn Lý An An sẽ không bỏ mặc ba mẹ mình. Chỉ cần cô ta còn giúp đỡ ba mẹ mình thì dĩ nhiên cũng sẽ trợ giúp cho nhà họ Lý. Tín vật của nhà họ Trình ông đang cất ở ngăn bí mật dưới gầm giường. Cháu về đi, về rồi thì nhanh chóng lấy nó ra rồi mau mau đến nhà họ Trình để tìm lại bố mẹ nhé. Lý Minh Sơn nhỏ giọng nói, Lý An An bàng hoàng bước ra khỏi cục cảnh sát. Cô ta thực sự không thể tin nổi chuyện mình không phải con cháu nhà họ Lý mà lại là con gái lớn nhà họ Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng đầy to lớn này khiến cô ta vô cùng bàng hoàng. Nhà họ Trình đó nha, gia tộc đó giàu có đến mức nào hả? Dù nhà họ Trình chỉ cho mình chút tiền bạc thì cũng đủ để mình biến thành cô gái mà mọi người đều ngưỡng mộ đó. Nhưng đó là nhà họ Trình cơ mà, sao có thể chỉ cấp cho mình một chút tiền bạc cơ chứ? Nếu bây giờ mình quay về thì chắc chắn nhà họ Trình sẽ mang đến cho bố mẹ hiện tại của mình vô số tài sản đúng không? Vân Mộng Hà Vũ ổi tâm Lý An An kích động như bị lửa thiêu đốt. Không thể chịu thêm được nữa, Lý An An không thèm quay trở về trường mà vội vàng chạy về nhà. Quay về nhà họ Trình rồi thì việc gì mình phải học nữa? Cứ để người nhà họ Trình sắp xếp cho mình một công việc không phải làm gì mà vẫn được nhận lương là được rồi. Cuộc sống như vậy đã tốt hơn người khác rất nhiều lần, còn cần phải học hành vất vả làm gì. Cách chương.